Sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 191, tay áo giấu trăm vạn thiên binh. Góc truyện audio.com. Dịch, BS Xiên, sự tình âm thầm đưa tin. Văn Tịnh đạo nhân cũng coi như người trong nghề. Trước đây suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, nàng hành tẩu ở trong bóng tối, làm những công việc bẩn thỉu, cực nhọc, lén lút, đóng vai một sát thủ máu lạnh không có tình cảm nhưng thủy chung chưa từng bại lộ dấu vết bản thân. Đây chính là chuyên nghiệp. Đến hôm nay, Văn Tịnh đạo nhân cũng vẫn không hiểu rõ, nàng đến cùng làm thế nào mà bị Nam Hải Hải Thần để mắt tới. Nhân giáo này, thánh nhân mạnh nhất, đại pháp sư cường hoành, Nam Hải Hải Thần thần thần bí bí thật đúng là càng suy nghĩ càng thú vị. Ông, một con muỗi nhìn rất phổ thông đang nương theo từng cơn gió lớn. Bay qua không trung thế tục, trôi giạt đến An Thủy Thành, dần dần hạ thấp xuống phía dưới. Nếu một phàm nhân nào đó có thiên phú dị bẩm, ánh mắt nhạy bén, hoặc là luyện khí sĩ cấp thiên tiên cảnh trở lên có thể một lần tình cờ liếc tới con muỗi này, liền có thể phát hiện đây là một sinh vật 10 phần đáng sợ. Một con muỗi vằn có khuôn mặt loài người. Con muỗi vằn này vô thanh vô tức bay đến phụ cận chủ tòa Hải Thần miếu. Nhìn xem tình hình trong miếu hương hỏa cường thịnh, khách hành hương nối liền không dứt, nó không chịu được khóe miệng cong lên. Phàm nhân cũng thật là ngu muội, làm sao người nào cũng cả tin, ao ước, làm sao có thể, nàng đường đường nữ vương đại nhân, làm sao lại ao ước điểm ấy hương hỏa công đức, mà lại bản thân nàng đã bị thiên đạo giam cầm, không cách nào thu hoạch mảy may chút nào công đức chi lực. Chỉ có thể dùng công đức để rửa sạch nghiệp chướng. Muỗi vằn nhỏ bé trợn mắt, tiếp tục bay vào hướng phía trong miếu. Vì không gây ra tăng nghiệp chướng cho mình, cũng vì không bại lộ hành tung, con muỗi này tìm đúng một ông lão coi miếu, đậu lên cổ ông lão nhưng vẫn chưa chui vào. Hai mắt ông lão coi miếu này nổi lên ánh sáng màu đỏ, nhưng chỉ là tạm thời bị khống chế, Văn Tịnh đạo nhân vẫn chưa tổn thương hồn phách của lão. Tiếp đó, người coi miếu này cầm một cây tham trúc gieo quẻ, viết lên trên đó một hàng chữ nhỏ rồi tiện tay quăng ra. Cây tham trúc này quỷ dị biến mất, khi nó xuất hiện lần nữa đã là ở bên chân chủ thần tượng trong miếu. Như thế liền coi như là đã truyền tin, Văn Tịnh đạo nhân phát giác được, giờ phút này trên chủ thần tượng kia đã xuất hiện một sợi thần niệm. Hiển nhiên là chính chủ đã chạy đến. Hả, trong động phủ dưới chân Linh Sơn kia, Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười, đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng lướt qua bờ môi, nụ cười càng thêm phần mị hoặc, không làm chút chuyện vui, thật sự cho rằng nàng dễ dàng bị sai xử như vậy sao? Bên trong Hải Thần miếu, ông lão coi miếu kia mặt mũi tràn đầy hồng quang, ngửa đầu cười to hai tiếng ha ha, râu tóc bay loạn, dẫn đến vô số ánh mắt tập trung nhìn vào, lão coi miếu này đột nhiên đứng dậy. Thân hình nhanh nhẹn nhảy lên trên bàn, kéo đai lưng xuống, lột áo dài ra rồi bước về phía trước, trong miệng cười to không thôi. Động tác ấy của lão hù dọa mấy vị tiểu nương tử. Lão phụ nhân liên tục thét lên, khiến cho hàng loạt thiếu nữ khách hành hương che hai mắt, chỉ dám nhìn lén qua khe hở. Sau đó, lão nhân coi miếu này cầm thắt lưng của mình giơ lên cao. Chòm râu phất phơ bay loạn, nước bọt phun ra như mưa, thân thể lão uốn éo múa may như rắn, trong miệng không ngừng hô hào. Hải thần, tuyển ta muốn phụng dưỡng Hải thần đại nhân qua đêm. Ha ha ha ha, Hải thần đại nhân tuyển ta qua đêm. Khách hành hương các nơi trong nội viện cùng mấy tên hùng trại thần sứ trực luân phiên trước điện, tất cả đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão phó bị làm sao rồi? Buổi tối hôm qua đi hoa lầu uống nhiều hay là trúng độc? Làm sao đột nhiên, phong phanh như vậy chứ hả? Nhanh, đi lên đè lão xuống. Lão già này kêu khóc cái gì đây chứ? Hải thần mà thèm tìm lão qua đêm à, muốn tìm cũng là tìm các thiếu nữ trong trại của chúng ta mới được. Lập tức, mấy tên thần sứ vội vàng xông tới. Ba chân bốn cẳng đè lão già coi miếu xuống mặt đất. Con muỗi kia sớm đã hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong chủ thần tượng, một sợi thần niệm của Lý Trường Thọ nhìn chăm chú màn kịch bên ngoài này. Không chịu được khẽ lắc đầu, trên trán treo mấy đạo hắc tuyến, vị nữ vương mũi này, chẳng lẽ, không chỉ cao ngạo kiêu sa, mà còn rất nghịch ngợm hay sao? Điểm ấy ngược lại là cùng đại pháp sư nhà mình xứng đôi vừa lứa. Hợp tính hợp nết, bất quá, Văn Tịnh đạo nhân không dùng huyết mũi tổn thương phàm nhân. Điểm ấy ngược lại là có chút vượt quá dự kiến của Lý Trường Thọ. Mà cây tham trúc kia, chấm, thừa dịp bên ngoài hỗn loạn, một hùng trại thần sứ đi tới, cầm tham trúc lên rồi âm thầm không để lại dấu vết đi về phía hậu đường. Sơ lập kế hoạch, Long Nhiễu Hải Thần, 8 chữ đơn giản trên tham trúc lại làm cho Lý Trường Thọ miên man bất định. Động tĩnh tiếp theo của Tây Phương giáo này vẫn nằm trong cây sơ đồ dự tính của mình. Đối phương rõ ràng còn có mấy con đường mưu tính thượng đẳng. Nhưng mà cuối cùng lại lựa chọn đầu kế sách trung đẳng này. Chỉ là kế ly gián tương đối bình thường thôi. Trong mắt các cao thủ Tây Phương giáo, hiện nay, Long tộc cùng nhân giáo chính là bởi vì Nam Hải Hải Thần giáo mà liên kết với nhau. Lần trước nữa, mỗi đạo nhân tính toán Long tộc cao thủ, bị Long tộc phản mai phục, Đại Pháp Sư từng hiện thân khi trận chiến gần kết thúc. Lần trước, Tây Phương giáo bố trí một cái cạm bẫy nhằm vào Đông Hải Long cung nhị thái tử Ngao Ất. Lại bị Tiểu Pháp Sư phá sập, kế ly gián lần này. Hẳn là Tây Phương giáo thăm dò giữa Long tộc cùng nhân giáo đến cùng là quan hệ như thế nào? Lý Trường Thọ hơi chút trầm ngâm, cỗ giấy đạo nhân thần sứ này thi triển thổ độn, về trong căn cứ giấy đạo nhân dưới mặt đất, gặp chiêu phá chiêu, thuận thế mà làm, ngược lại là có thể nhân cơ hội lần này, để cho quan hệ của mình cùng Long tộc càng mật thiết hơn chút nữa. Thuận tiện làm việc sau này, Ngao Ất lúc nào đến độ tiên môn bái phỏng. Lý Trường Thọ hơi suy tư, cũng lo lắng trước khi Ngao Ất đến thì bên này đã xảy ra vấn đề. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ chủ động dùng thần niệm bắc cầu, liên hệ Ngao Ất một chút. Lần này, thời gian chờ Ngao Ất đến khá là lâu, giờ đang là giữa ban ngày. Hừ, tuổi trẻ sung sức quá mà. Một lát sau, Ngao Ất vội vàng mà đến, mặt mũi đỏ tới mang tai tỏ vẻ xấu hổ. Y vội vàng hỏi, giáo chủ ca ca, làm sao rồi? Lý Trường Thọ cười nói, ta lại quấy rầy đến ngươi rồi. Vẫn chưa, vẫn chưa, Ngao Ất xấu hổ cười cười. Nhưng thấy Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm túc, y cấp tốc thu liệm ý cười. Lý Trường Thọ nói, ta vừa nhận được tin tức, phía Tây lại có tính toán nhằm vào chúng ta. Ồ, Ngao Ất lập tức nhíu nhíu mày, bọn họ lại có độc kế gì? Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, nói, đại khái là bọn họ muốn âm thầm mê hoặc, khống chế một số cao thủ Long tộc, đến Hải Thần giáo gây sự, từ đó ly gián Long tộc cùng nhân giáo. Ngao Ất lập tức giận dữ, mắng, đây cũng quá mức vô sỉ, bọn chúng nếu như quang minh chính đại cùng Long tộc ta chiến một trận. Nếu Long tộc ta thua, coi như cũng chịu phục bọn chúng, cứ như vậy bày mưu tính kế. Chơi ác nghịch bẩn, Long tộc ta nhất định cùng bọn họ chiến đến cùng. Lý Trường Thọ thở dài. Bên kia là muốn dùng cái giá thấp nhất, thu phục Long tộc cho mình dùng thôi. Ất huynh không cần vì thế mà tức giận. Nếu như Long tộc rơi vào tay phương Tây sử dụng, thanh thế bọn họ phóng đại liền sẽ có chi thế tranh phong cùng đạo môn chúng ta. Chính vì điểm này, với điều kiện tiên quyết trong khả năng của bản thân, ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp Long tộc. Giáo chủ, Ngao Ất hai mắt chớp động tỏ vẻ biết ơn, cúi đầu thật sâu trước Lý Trường Thọ. Giáo chủ không phụ Ất, Ất kiếp này vĩnh viễn không phụ giáo chủ. Ất huynh nói quá lời. Lý Trường Thọ hai tay khẽ đỡ, sau đó liền cùng Ngao Ất thương nghị biện pháp ứng đối. Nói là thương nghị, kỳ thật chỉ là Lý Trường Thọ không ngừng dẫn đạo, ám chỉ, để Ngao Ất tự hành nói ra đến kế hoạch an bài tiếp sau. Từ đó để Ngao Ất cảm thấy, đây là mưu kế do mình định ra. Như thế, sau đây lúc Ngao Ất giải thích cho Long Vương cũng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hai người thương nghị một trận, định ra được phương sách làm việc tiếp theo. Lý Trường Thọ kết thúc thần niệm giao lưu. Ngao Ất từ trong mộng cảnh thoát ra, nhìn chuẩn phu nhân bên cạnh đang ngủ say, áy náy cười một tiếng, khoác thêm cẩm bào, bước nhanh đi hướng ra ngoài điện. Bọn hắn quyết định tương kế tựu kế. Khi Tây Phương giáo xuất thủ tính toán việc này, Long tộc cùng Nam Hải Hải thần giáo giả vờ náo loạn ly gián ra, khiến Tây Phương giáo buông lỏng cảnh giác một chút. Trọng điểm là, Long tộc có thể tìm hiểu nguồn gốc, điều tra ra bây giờ bên trong Long tộc có bao nhiêu cao thủ đã âm thầm cấu kết cùng phương Tây. Điểm ấy vô cùng trọng yếu đối với Long tộc. Lý Trường Thọ bế quan 3 tháng trong mật thất dưới đất, cuối cùng hoàn toàn ngăn chặn tu vi cảnh giới tự thân. Trong lúc đó, hắn lại nếm thử trảm đạo cơ một lần nữa. Lần này chỉ là rơi xuống mấy tiểu cảnh giới, nhưng đạo cơ tự thân lại hoàn mỹ mấy phần. Hắn cũng không phải là muốn rèn đúc đạo cơ cực kỳ hoàn mỹ. Mọi thứ hăng quá hóa dở, cần có một mức độ hợp lý. Cái này kỳ thật chính là một cái đề toán học khá đơn giản. Biết rằng không ngừng tự chém cảnh giới có thể tăng lên cường độ đạo cơ của mình, từ đó tăng lên xác suất thành công khi độ kim tiên kiếp. Mà tại tăng lên cường độ đạo cơ đồng thời cũng sẽ dẫn đến tăng lên cường độ của kim tiên kiếp, từ đó ảnh hưởng làm giảm xác suất thành công khi độ kim tiên kiếp. Cả hai tác dụng lẫn nhau, xác suất độ kiếp thành công sẽ thể hiện thành một đường đồ thị lúc đầu đi lên, sau đó ổn định rồi đoạn cuối sẽ hạ xuống. Lý Trường Thọ muốn làm chính là xác định được điểm cao nhất của đường cong đồ thị này. Đây chính là tư tưởng triết học hăng quá hóa giờ được giải đáp hợp lý trên phương diện toán học. Vạn pháp tương thông, không ngoài như vậy. Lý Trường Thọ cười khẽ một tiếng, bản thể trở lại trong đan phòng, luyện chế phần đan dược mấy năm cho tiểu sư thúc. Sau đó hắn đào lên mấy hũ rượu ngon đã ủ chế trước đây chôn sau đan phòng. Tính toán thời gian, tựu cửu sư thúc không sai biệt lắm bởi vì thiếu rượu sẽ đến đây không có ý tứ một chút, bởi vì Hùng Linh Lị vừa tới Tiểu Quỳnh Phong không lâu. Lý Trường Thọ cũng không thể ném nàng một bên mặc kệ. Luyện chế xong đường đậu đan, Lý Trường Thọ liền chắp tay sau lưng, bay về phía phòng cờ bạc trong Linh Thú Quyền. Còn chưa có tới gần, Lý Trường Thọ đã nghe được một hồi âm nhạc kèn trống êm tai. Bên trong tiếng nhạc này có cổ cầm, tiêu ngọc, nhị hồ, khúc âm thanh du dương, diễn tấu khá ăn ý, trừ cái đó ra, còn có một cái trống nhỏ thỉnh thoảng lại gõ lên một tiếng. Chính là, những làn điệu nhạc tấu này bản thân 10 phần đơn giản, khiến Lý Trường Thọ cũng không chịu được dưới đáy lòng hừ một tiếng. Hai con hổ già, hai con hổ già, chạy nhanh. Lý Trường Thọ tập trung nhìn vào, nhịn không được phá lên cười. Bên trong phòng khách chính của trung tâm cờ bạc hoàng gia Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga ngồi tựa vào bên cạnh một cái đàn cổ, một thân váy trắng nhạt, tóc xanh như suối xõa xuống. Hai con người giấy được làm từ thần thông cắt giấy thành người của Linh Nga đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Hai con người giấy này pháp lực yếu ớt, khí thức cũng coi như là ổn định. Giờ phút này bọn chúng một cái kéo nhị hồ, một cái thổi tiêu ngọc, âm tiết làn điệu không sai chút nào. Phương pháp rèn luyện nhất tâm đa dụng như này cũng không tệ. Bản thể cùng người giấy hợp tấu nhạc khúc từ giản đến phồn, nhất tâm đa dụng càng lúc càng thuần thục. Hùng Linh Lị co lại ngồi ở một bên, trong tay nắm một cái trống con, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng gõ một cái, mà toàn là gõ lệch nhịp. Nhìn các nàng đang chuyên tâm luyện tập, Lý Trường Thọ không đành lòng quấy rầy, liền cưỡi mây quay người, tuần tra một vòng bên trong Linh Thú Quyển. Đi một vòng, hắn lại thêm một trận tán thưởng, cũng coi như là nhặt được bảo. Hùng Linh Lị nếu sinh sống ở thế giới kiếp trước của Lý Trường Thọ, khẳng định là nhân tài tiên phong trong ngành công nghiệp chăn nuôi heo cao sản. Nhìn xem cái Linh Thú Quyển này, tính đến nay mới thả nhóm linh thú con non Mỹ vị đầu tiên được mấy tháng, không ngờ bây giờ đã nuôi dưỡng thành một bầy linh thú phì nhiêu. Con nào cũng béo tròn trùng trục. Thôi xong, mình làm biểu huynh, sư huynh, không thể để tụt hậu lại phía sau các nàng được. Lý Trường Thọ bay đến một chỗ rừng rậm phía sau núi Tiểu Quỳnh Phong. tìm một mảnh đất trống mọc đầy cỏ xanh như tấm đệm. Hắn lấy trong tay áo ra một hạt đậu lấp lánh thanh quang rồi cong ngón tay búng ra. Bắn viên đậu vào giữa khoảng đất trống. Thần thông, giải đậu thành binh, Lý Trường Thọ tĩnh khí ngưng thần. Hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn. Từng sợi pháp lực ngưng tụ thành đạo đạo ấn phù. Chui vào viên đậu đã qua xử lý đặc thù kia. Chốc lát, hạt đậu này nổ bộp một tiếng. Một giáp sĩ cao hơn 7 thước trống rỗng chui ra. Trong tay bưng một thanh trường kiếm. Uy vũ bất phàm, đáng tiếc, giáp sĩ này hai mắt chất phác. Không có chút linh quang nào. Nhìn như một tên ngốc không có tí nào vẻ thông minh lanh lợi. Đây chính là nguyên bản giải đậu thành binh. Lý Trường Thọ tính toán một chút. Nếu như lấy tu vi của Linh Nga lúc này để xem. Một thân pháp lực của nàng tất cả đều dùng vào môn thần thông này thì có thể trong khoảng thời gian ngắn. Tung ra 100 tên binh tướng thực lực tương đương với hóa thần cảnh cấp 3. Mà những binh tướng này không sai biệt lắm có thể tiếp tục hoạt động một canh giờ. Nếu như là dạng này, Lý Trường Thọ ở chỗ này bố trí mấy tầng trận pháp. Sau đó bắt đầu kỹ càng làm thí nghiệm, không ngừng tăng lên tu vi cảnh giới, thi triển ra thần thông giải đậu thành binh với cường độ khác biệt. Nghiệm chứng giá trị thực dụng của môn thần thông này. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền chạm đến trần nhà của thần thông nguyên bản. Môn thần thông này tối cao chỉ có thể sáng tạo ra một nhóm binh tướng thực lực tương đương với quy đạo cảnh cấp 6. Thời gian tồn tại khoảng 12 canh giờ. Hơn nữa những binh tướng này không thể thi triển bất luận pháp thuật. Thần thông gì, cũng vô pháp bị người thi pháp khống chế. Chỉ có thể cho bọn chúng một cái mục tiêu địch quân. Hoặc là mệnh lệnh đơn giản, bọn chúng liền sẽ giơ binh khí, liều chết xông đi lên. Cái thần thông này nếu dùng trong chinh chiến phàm tục, tất nhiên là khá lợi hại. Nhưng đối với Lý Trường Thọ mà nói, món này đúng thật rất là gân gà, không quá mức đại dụng. Nhưng đối với linh thụ cây cối trên Tiểu Quỳnh Phong thì đây hoàn toàn là một chuyện vui khó có được. Sau đó, Lý Trường Thọ tự hỏi mình mấy vấn đề. Có muốn dùng môn thần thông này hay không? Có cần thiết thay đổi cải tiến thần thông này hay không? Sau khi hao phí tinh lực, có thể nhận được hồi báo đến dạng gì? Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền có đáp án. Đổi, cái thần thông này là Đại Pháp Sư ban thưởng. Nếu mình có thể nghiên cứu cải tiến sử dụng ra một dạng trò chơi mới. Đại Pháp Sư vui vẻ. Cho hắn một cái phiên bản thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp uy năng có tác dụng lâu dài. Vậy liền coi như lời to, muốn ma đổi thần thông, đầu tiên phải tạo được chính xác định vị đối với binh tướng trong giải đậu thành binh. Lý Trường Thọ dần dần mở ra mạch suy nghĩ, càng lúc càng cảm thấy môn thần thông này cùng hệ thống chiến thuật trước mắt của mình 10 phần xứng đôi. Một con giấy đạo nhân bản mới lúc này có thể tồn trữ tiên lực tương đương một luyện khí sĩ thiên tiên cảnh sơ kỳ. Mà một cái giấy đạo nhân dạng này toàn lực thi pháp có thể đồng thời tung ra mấy trăm hột đậu phộng. Bản thân giấy đạo nhân là có thể tồn trữ, tiên lực của Lý Trường Thọ dùng hết cũng có thể thu nạp linh khí cấp tốc hồi phục. Chỉ cần đủ linh thụ liền có thể xa xa không ngừng mà chế tác giấy đạo nhân. Nói cách khác, chỉ cần nguyên bản thần thông giải đậu thành binh để chơi. Chỉ cần cho Lý Trường Thọ thời gian mấy tháng, hắn liền có thể chế tạo ra một đại quân quy đạo cảnh chiến đấu liên tục 12 canh giờ. Nếu là mình có thể ma đổi môn thần thông này thành công, tăng lên uy lực của môn thần thông này, để đậu binh càng mạnh. Thời gian hoạt động càng lâu, hao phí tiên lực càng ít. Ta, Trường Canh đạo nhân, tay áo giấu trăm vạn thiên binh, cách chương.